Hồi thứ 18. Chùa Quan Âm Đường Tăng thoát nạn, Cao Lão Chan Đại Thánh trừ ma. Hành giả từ biệt Bồ Tát, từ trên mây bước xuống, đem áo cà sa vắt lên cây nam thơm, lấy gậy ra đánh vào trong động Hắc Phong, nhưng trong động chẳng còn một móng tiểu yêu nào cả, vì chúng thấy Bồ Tát hiện thân, đến yêu quái còn bị đánh ngã lăn xuống đất, bèn vội vàng chạy đi hết cả. Hành giả liền đem củi khô chất đầy khắp các tầng cửa, đằng trước đằng sau, châm lửa đốt cháy một loạt, làm cho động Hắc Phong cháy thành động Hồng Phong, rồi cầm lấy áo cà sa, cưỡi mây lành bay về hướng bắc. Lại nói Tam Tạng mong hành giả mãi không thấy về, trong lòng rất lo lắng, không biết là do mời Bồ Tát không đến hay là hành giả kiếm cớ để trốn đi. Đang lúc hoài nghi nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt thấy mây tía sáng rực ở trên không, hành giả đột nhiên bước xuống trước thềm gọi to: "Sư phụ, cà sa về rồi." Tam Tạng mừng quá, các nhà sư cũng không ai không mừng rỡ nói: "Tốt rồi, tốt rồi, tính mạng chúng ta đến hôm nay mới được bảo toàn." Tam Tạng nhận lấy cà sa nói: "Ngộ không, sáng nay lúc đi còn có hẹn đến ăn cơm trưa xong, sao mãi đến bây giờ mặt trời lặn mới về?" Hành giả đem chuyện mời Bồ Tát làm phép biến hóa thu phục yêu quái kể lại một lượt. Tam Tạng nghe nói vậy liền bảo bày hương án, nhìn về phương nam bái lại xong rồi nói: "Đồ đệ à, nếu đã lấy lại được áo Phật rồi, vậy mau sắp sửa hành lý đi thôi." Hành giả nói: "Chớ vội, chớ vội, hôm nay đã muộn rồi, không phải là lúc đi đường, đợi đến sáng mai đi sớm." Các sư đều quỳ cả xuống nói: "Đại Thánh nói phải, một là trời đã muộn, hai là chúng tôi có chút tâm nguyện, nay may được bình an, có được bảo bối, đợi chúng tôi làm lễ tạ, mời sư phụ ban phúc, sáng mai chúng tôi sẽ tiến người sang phía Tây." Anh giả nói: "Phải đấy, phải đấy." Những hòa thượng này đều đã rỗng túi, còn tí vốn liếng nào bòn mót trong đám cháy đều bỏ cả ra, sửa soạn một ít đồ chay, đốt mấy tờ giấy tiền bình an vô sự, đọc mấy quyển kinh tiêu tai giải ách, đến tối thì xong. Sáng sớm hôm sau, hành giả trải lông cho ngựa, thu dọn hành lý đi ra, các nhà sư tiễn đi rất xa mới quay về. Hành giả đi trước dẫn đường. Lúc ấy đang là thời tiết mùa xuân ấm áp. Hai thầy trò đi suốt 5-7 ngày trên đường vắng. Chợt một hôm sắc trời đã muộn, nhìn về phía xa thấy có một thôn xóm. Tam Tạng nói: "Ngộ không, con xem đằng kia có một tòa sơn trang ở gần, chúng ta đến đấy xin ngủ trọ một đêm, sớm mai lại đi, thế nào?" Anh giả nói: "Hãy để lão tôn đi xem lành dữ thế nào đã, rồi sẽ tính." Tam Tạng ghim cương ngựa lại. Anh giả chăm chú xem xét, thật là dậu tre kín mít, nhà cỏ trùng trùng, trời cao cây dại đón vào cổng, nước quanh co cầu khe soi cửa, bên đường dương liễu xanh phơ phất, trong vườn hoa nở hương thơm ngát. Lúc đó mặt trời đã về tây, khắp chốn núi rừng chim đua hót, khói chiều bay trên bếp, mọi con đường trâu nghé đang về, gà lợn ăn no nằm khóc ngủ, ông già hàng xóm say rượu hát nghêu ngao. Hành giả nhìn xong nói: "Mời sư phụ đi, nhất định đây là một thôn có người tốt, có thể ngủ trọ được." Tam Tạng giục ngựa trắng bước đi, chẳng mấy chốc đã đến đường đầu thôn. Chợt thấy một thiếu niên đầu đội khăn vải bông, mình mặc áo lam, cầm ô đeo túi, sắn quần sắn áo, chân đi một đôi giày cỏ ba tay, đang hùng hổ bước vội ra đường. Hành giả thuận tay giữ lại hỏi: "Đi đâu thế? Tôi hỏi thăm một chút, nơi đây có tên gọi là gì vậy?" Người kia chỉ giằng ra, miệng càu nhàu nói: "Trong thôn trang của tôi không còn ai nữa hay sao? Cứ phải hỏi thăm tôi mới được." Hành giả cười nói: "Thí chủ chớ giận, xin hãy chỉ dùm, hãy nói cho tôi biết đây là đâu thì có hại gì, tôi cũng có thể giúp anh giải hết phiền não mà." Người kia giằng ra không được, tức mình nhảy loạn lên kêu: "Khổ quá, khổ quá, bị chủ nhà mắng nhiếc đã tức không chịu nổi, lại gặp phải các anh đầu trọc này, bị làm cho tức chết nữa." Hành giả nói: "Nếu anh có thể gỡ được tay ta ra, thì anh cứ việc đi thôi." Người này hết giằng bên trái, lại đến bên phải, chẳng thể nào gỡ ra được. cứ như bị cái kìm sắt cặp chặt lấy, làm cho hắn tức giận, quăng khăn gói xuống, vứt cả ô đi, cả hai tay tóm lấy hành giả. Hành giả một tay xách hành lý, một tay nắm chặt lấy người kia để cho hắn tha hồ giằng co, chỉ là không tài nào giằng ra được. Hành giả càng giữ chặt không thả, người kia gấp quá thét lên như sấm. Tam Tạng nói: "Ngộ Không, đằng kia chẳng phải có người đang tới là gì, hỏi người đó cũng được, cứ giữ chặt lấy anh ta làm gì, thả cho anh ta đi thôi." Hành giả cười nói: "Sư phụ không biết đấy thôi, nếu hỏi người khác lại chẳng có thú vị gì, cứ phải hỏi hắn thì mới có lợi." Người kia bị hành giả giữ chặt không buông, đành phải nói ra: "Chỗ này là địa giới nước Ô Tư Tạng, gọi là Cao Lão Trang. Những người ở trong xóm này quá nửa là họ Cao, cho nên mới gọi là Cao Lão Trang. Anh buông ra cho tôi đi thôi." Hành giả lại nói: "Hành lý của anh thế này không phải là đi đường gần. Anh nói thật với tôi, anh cần đi đâu, làm việc gì thì tôi mới buông anh ra." Người kia không biết làm thế nào, đành phải đem sự tình thật thà nói ra: "Tôi là người nhà Cao Thái Công, tên là Cao Tài. Thái Công nhà tôi có cô con gái út, tuổi mới 20, chưa từng hứa gả cho ai. 3 năm trước bị một con yêu tinh chiếm mất. Yêu tinh ấy ở rể đã 3 năm ròng. Thái Công nhà tôi không vui, thường nói con gái mà lấy yêu tinh không phải là kế lâu dài. Một là bại hoại gia môn, hai là không có thân gia đi lại. Thái Công nhà tôi chỉ muốn đuổi yêu tinh đi, nhưng đời nào nó chịu đi, lại quay ra nhốt cô tôi ở nhà sau. Đã nửa năm nay không cho ra gặp gỡ người nhà. Thái Công cho tôi mấy lạng bạc, bảo tôi đi tìm pháp sư bắt yêu quái đó. Từ lúc ấy tôi chẳng được lúc nào ngơi chân. Trước sau đã mời 3-4 người, toàn là những hòa thượng toi cơm, đạo sĩ bị thịt, không bắt được yêu tinh. Ông ấy vừa mắng tôi một trận, nói tôi không biết làm việc, lại cho tôi 5 lạng bạc nữa làm lộ phí, bảo tôi lại đi tìm pháp sư về hàng phục nó. Không ngờ gặp ngay khắc tinh là anh giữ lại, làm lỡ việc đi đường của tôi. Thế là bực tức cả trong lẫn ngoài, chẳng biết làm thế nào nên tôi mới làm ầm ĩ lên với anh. Không ngờ anh lại có phép thuật, tôi giằng ra không được, thế nên tôi phải nói thật tình. Anh buông tôi ra đi." Hành giả nói: "Anh thật may mắn, đây chính là nghề của tôi, anh không cần phải đi xa, không phải tiêu tốn tiền bạc. Chúng tôi không phải là đám hòa thượng cơm toi, đạo sĩ bị thịt. Quả thật có chút phép thuật, quen bắt yêu ma, chính là một mũi tên trúng 2 đích. Phiền anh về báo với gia chủ, bảo chúng tôi là thánh tăng ngự đệ, được hoàng thượng Đông Thổ sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, rất giỏi hàng yêu bắt quái." Cao Tài nói: "Anh đừng làm lỡ việc của tôi đang tức lắm đây. Nếu anh lừa tôi chứ chẳng có phép thuật gì, không bắt nổi yêu tinh, lại chẳng liên lụy khiến tôi phải chịu mắng chửi ư?" Anh giả nói: "Quyết không để lỡ việc của anh cứ dẫn tôi về nhà anh đã." Người kia không biết làm thế nào, đành phải khoác khăn gói, cầm lấy ô, quay người trở về, đưa hai thầy trò đến trước cửa rồi nói: "Hai vị trưởng lão, mời hai vị ngồi tạm ở tàu ngựa này một chút, đợi tôi vào báo cho ông chủ biết đã." Hành giả lúc này mới chịu buông tay, bỏ hành lý xuống, dắt ngựa. Hai thầy trò ngồi ở bên cửa chờ đợi. Cao Tài vừa bước vào cửa lớn, đi thẳng lên nhà giữa, vừa hay gặp Cao Thái Công. Thái Công mắng: "Cái đồ súc sinh ăn hại này, sao không đi tìm người, còn trở về làm gì?" Cao Tài đặt khăn gói và ô xuống nói: "Thưa lão gia, tiểu nhân vừa mới ra đến đầu đường, gặp ngay hai vị hòa thượng, một người cưỡi ngựa, một người gánh hành lý. Người đó nắm chặt lấy con không thả, hỏi con đi đâu. Mấy lần con không chịu nói, nhưng anh ta cứ giữ chặt lấy không chịu buông tay. Con đành phải đem việc của lão gia nói hết cho họ biết. Họ lại rất vui vẻ, muốn bắt yêu quái giúp nhà ta." Cao Thái Công nói: "Họ ở đâu đến đây?" Cao Tài nói: "Họ nói là thánh tăng ngự đệ được hoàng thượng Đông Thổ sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh." Thái Công nói: "Nếu đã là hòa thượng ở xa đến, chắc hẳn cũng có chút tài cán. Bây giờ họ ở đâu?" Cao Tài nói: "Giờ đang ngồi đợi ở ngoài cửa." Thái Công vội vàng thay quần áo, cùng Cao Tài ra ngoài đón tiếp, gọi tiếng trưởng lão. Tam Tạng nghe thấy vội quay người lại, đi tới trước mặt. Thái Công đội một cái khăn lụa màu đen, mặc một cái áo gấm ba thục màu hành trắng, đi đôi giày da nghé, thắt dây lưng màu xanh sẫm, tươi cười bước ra đón tiếp, miệng nói: "Kính chào hai vị trưởng lão." Tam Tạng đáp lễ, còn hành giả đứng yên không động. Ông già thấy tướng mạo hành giả hung dữ xấu xí thì không dám chào hỏi. Hành giả nói: "Sao không chào lão tôn?" Ông già có đôi chút sợ hãi, gọi Cao Tài mắng: "Cái đồ trẻ danh này có hại ta không? Trong nhà đã có ông quân rể xấu xí quái gở đuổi đi không được, sao lại còn dẫn ông Thiên Lôi đến hại ta?" Hành giả nói: "Cao lão này, ông sống lâu như vậy cũng thật uổng phí, vẫn không hiểu chuyện. Nếu chỉ lấy tướng mạo mà xét người sẽ chẳng đúng đâu. Lão tôn ta tuy xấu xí nhưng lại rất tài giỏi, giúp nhà ông bắt được yêu tinh, đuổi được ma quỷ, tóm được thằng con rể, trả lại cô con gái, thế là tốt rồi, hà tất cứ chăm chăm bàn về tướng mạo làm gì?" Thái Công nghe nói vậy thì buồn rộn người, đành cố gắng lấy lại tinh thần mời Tam Tạng và hành giả vào. Hành giả liền dắt ngựa bạch, bảo Cao Tài gánh hành lý, cùng Tam Tạng đi vào. Hành giả cũng chẳng ngại tốt xấu thế nào, đem ngay ngựa buộc vào cột hiên nhà, kéo một cái ghế chéo đã chóc sơn mời Tam Tạng ngồi xuống, rồi lại kéo một cái ghế nữa ngồi ở bên cạnh. Cao lão nói: "Vị tiểu hòa thượng này cũng tự nhiên như ở nhà." Hành giả nói: "Nếu ông chịu giữ tôi ở lại đây nửa năm mới thật là tự nhiên như ở nhà." Ngồi xong đâu đấy, Cao lão hỏi: "Vừa rồi thấy gia nhân nói hai vị trưởng lão từ Đông Thổ tới đây." Tam Tạng nói: "Đúng vậy, Bần Tăng phụng mệnh triều đình sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, nhân đi qua Bảo Trang đây, xin ngủ trọ một đêm, ngày mai sẽ đi sớm." Cao lão nói: "Thì ra hai vị đến ngủ trọ, sao lại nói đến bắt yêu quái?" Hành giả nói: "Nhân vì ngủ trọ, tiện thể bắt mấy con yêu quái chơi, xin hỏi nhà ta đây có bao nhiêu yêu quái?" Cao lão nói: "Trời ơi, lại còn bao nhiêu nữa? Chỉ có một ông rể yêu quái này cũng làm cho tan cửa nát nhà rồi." Hành giả nói: "Ông đem chuyện gốc gác của yêu quái có phép thuật thế nào, nói hết từ đầu cho tôi nghe, để tôi bắt nó cho ông." Cao lão nói: "Trong thôn trang chúng tôi đây, từ xưa tới nay không hề có yêu ma quỷ quái gì. Chỉ là lão đây không may mắn, không có con trai, chỉ sinh được ba đứa con gái. Đứa lớn tên là Hương Lan, đứa thứ hai là Ngọc Lan, đứa thứ ba là Thúy Lan. Hai đứa đầu từ nhỏ đã gả cho người cùng thôn, chỉ còn con bé út, định tìm người ở rể, mong rằng nó cùng ở chung với nhà tôi, nuôi một chàng rể dưỡng lão, trông nhà giữ cửa làm lụng kiếm ăn. Không ngờ, ba năm trước, có một anh chàng hình dáng cũng đẹp đẽ, hắn nói là người ở trên núi Phúc Lăng, họ Trư. Trên không có cha mẹ, dưới không có anh em, xin đến ở rể. Già này vụng về, thấy hắn là kẻ không có dây mơ dễ má như thế, liền nhận vào làm rể. Khi mới đến, hắn cũng cần mẫn lắm, cày ruộng xới đất không cần trâu, gặt lúa dỡ khoai chẳng cần liềm hái, sáng đi tối về, thật ra cũng tốt. Chỉ có một điều, mặt mũi hắn lại có thể thay đổi." Hành giả hỏi: "Thay đổi như thế nào?" Cao lão nói: "Khi mới đến, hắn là một người to béo da đen, về sau lại biến thành một tên ngốc mõm dài tai to, sau gáy có lông bờm, thân thể thô lỗ đáng sợ, đầu mặt chẳng khác gì con lợn, dạ dày lại rất lớn, mỗi bữa ăn hết 4-5 đố cơm, buổi sáng ăn điểm tâm cũng phải hơn 100 cái bánh nướng mới đủ. May mà chỉ ăn chay thôi, nếu còn rượu thịt nữa thì gia nghiệp điền sản của lão đồ sộ như thế này, chỉ không đến nửa năm sẽ bị hắn ăn hết sạch mất." Tam Tạng nói: "Chỉ vì hắn làm khỏe nên phải ăn khỏe thôi." Cao lão nói: "Ăn chỉ là việc nhỏ, giờ hắn còn biết cả phép hô phong hoán vũ, đi mây về gió, đá chạy cát bay, làm cho tất cả hàng xóm láng giềng của tôi đều sợ hãi, không được ở yên. Hắn lại bắt tiểu nữ Thúy Lan nhốt ở nhà sau, đã nửa năm nay không trông thấy mặt, càng không biết sống chết thế nào. Vì thế tôi mới biết hắn là yêu quái, muốn mời pháp sư tới đuổi hắn đi." Hành giả nói: Việc đó có gì khó, ông cứ yên tâm, đêm nay thế nào tôi cũng bắt được hắn. Bảo hắn viết một tờ văn tự, bỏ vợ, trả con gái lại cho ông thấy thế nào? Cao lão mừng rỡ nói, tôi vì vội vàng cho hắn ở rể, hắn đã làm bại hoại thanh danh của tôi, làm họ hàng xa lánh tôi, thế mà chỉ bắt nó, đòi tờ văn tự bỏ vợ thôi, nhờ người trừ tận gốc rễ hộ tôi. Hành giả nói, dễ thôi, đến đêm khuya sẽ biết hay dở thế nào. Cao lão gia rất mừng, sai lau sạch bàn ghế, bày biện cơm chay. Ăn cơm xong thì trời vừa tối. Lão gia hỏi, ngài cần binh khí gì? Cần bao nhiêu người đi theo? Xin cho tôi biết sớm để con chuẩn bị. Hành giả nói, binh khí tôi đã có rồi. Ông già nói, hai vị chỉ có cây tích trượng này. Tích trượng thì làm sao đánh được yêu tinh? Hành giả liền lấy ở trong tay ra một cái kim thêu hoa, cầm ở trong tay, đón gió vung một cái, biến thành một cây gậy sắt bịt vàng to bằng miệng bát, nói với Cao lão, ông xem cây gậy này so với binh khí nhà ông thế nào, có đánh được yêu quái không? Cao lão lại nói, đã có binh khí rồi, vậy có cần người đi theo không? Hành giả nói, tôi không cần người, chỉ cần có người ngồi tiếp chuyện sư phụ tôi mới để người ở đây mà đi được. Đợi tôi đi bắt yêu tinh về đây, lấy cung trước mặt mọi người, giúp ông trừ yêu tận gốc. Thái công liền sai gia nhân đi mời mấy ông bạn thân đến chơi. Một lúc sau họ đều đến cả. Chào hỏi xong đâu đấy, hành giả nói, sư phụ, người cứ yên tâm ngồi chơi, lão tôn đi đây. Hành giả cầm gậy sắt túm lấy Cao lão nói, ông dẫn tôi đến nhà sau, chỗ yêu tinh xem thế nào. Cao lão bèn đưa hành giả tới trước cửa nhà sau. Hành giả nói, ông đi lấy chìa khóa ra đây. Cao lão nói, người xem, nếu dùng được chìa khóa thì đã không phải mời người. Hành giả cười nói, ông lão này, tuổi tác đã cao mà không biết nói đùa. Tôi nói như thế để thử ông thôi, ông lại tưởng là thật. Hành giả tiến lên, sờ thử một cái, thì ra là cái khóa tráng đồng. Hành giả liền cầm gậy bịt vàng đập một cái, cánh cửa bung ra, bên trong tối om om. Hành giả nói, ông Cao, ông vào gọi con gái của ông một tiếng, xem có ở trong ấy không. Ông lão mạnh dạn gọi to, Thúy Lan ơi! Người con gái nhận ra tiếng của cha gọi, bèn thều thào đáp lại một tiếng, cha ơi, con ở trong này. Hành giả dương cặp mắt vàng, nhìn kỹ vào bóng tối, xem cô con gái kia hình dáng thế nào. Chỉ thấy tóc mây không chải rối bời, mặt ngọc chưa lau đầy bụi, một tấm lòng lan như cũ, 10 phần sắc đẹp tàn phai, môi anh đào chẳng còn khí huyết, lưng ong lọm khọm như gù, sầu vỏ võ, mày ngài nhạt, gầy khẳng khiu, tiếng thều thào. Cô gái đi ra nhìn thấy cha, liền ôm chầm lấy khóc òa lên. Hành giả nói, đừng khóc vội, tôi hỏi cô, yêu quái đi đâu rồi? Người con gái nói, không biết là đã đi đâu, dạo gần đây sáng là ra đi, đến tối mới về. Mây mù dâng kín, chẳng biết là tới đâu, vì hắn biết rằng cha tôi muốn tống cổ hắn đi, hắn cũng thường xuyên phòng bị, cho nên cứ sớm đi tối về như vậy. Hành giả nói, không cần nói nữa, ông lão, ông hãy đưa tiểu thư về phía nhà trước, từ từ mà chuyện trò, để lão tôn ở đây đợi hắn. Nếu hắn không về, xin ông chớ trách. Nếu hắn mà về, nhất định sẽ giúp ông diệt cỏ tận gốc. Thái công hết sức vui vẻ, đưa con về đằng nhà trước. Con hành giả dở phép thần thông, lắc người một cái, biến ra đúng hình dạng người con gái, một mình ngồi ở trong phòng đợi yêu tinh. Không bao lâu sau, một trận gió thổi tới, thật là đá lở cát bay. Trận gió đó mới đầu nhẹ nhẹ vi vu, về sau mịt mịt mù mù. Nhẹ nhẹ vi vu trời đất lớn, mịt mịt mù mù không trở ngại, rụng hoa gãy liễu hơn xe sợi, đổ cây bạt rừng như nhổ cỏ. Yêu nai ăn cỏ chạy mất dấu, khí vượn hái quả bị lạc lối. Tháp sắt 7 tầng rụng đầu Phật, màn trướng 8 mặt gãy lọng quý. Cầu vàng cột ngọc cũng lung lay, trên nhà ngói bay như chim én. Ngư ông cầm chèo hứa với lòng, mở thuyền vội đem lợn dê giấu, thổ địa nơi này bỏ Tư Đường. Long Vương bốn biển trông lên lại, bên biển làm hỏng thuyền Dạ Xoa, Trường Thành thổi đổ nửa biên tái. Trận cuồng phong đó vừa qua, chợt thấy một con yêu tinh từ trên không bước xuống. Quả nhiên hình dạng xấu xí, mặt đen lông ngắn, mõm dài tai to, mặc một cái áo vải xanh chẳng ra xanh, lam không ra lam, thắt một cái khăn tay vải hoa. Hành giả cười thầm nghĩ bụng, thì ra là cách của này. Hành giả không ra đón hắn, cũng chẳng hỏi han, cứ nằm trên giường làm ra vẻ ốm, miệng rên rỉ không ngớt. Yêu quái không biết thật giả thế nào, đi vào trong phòng, ôm chầm lấy định hôn một cái. Hành giả cười thầm nghĩ bụng, muốn đến ghẹo lão tôn đây. Bèn giả vờ núng nịu, tát khẽ vào cái mõm dài của yêu quái, rồi đẩy luôn một cái. Yêu quái bị bất ngờ, ngã nhào xuống giường. Hắn bò dậy, vịn vào bên giường nói, nàng à, sao hôm nay nàng lại giận ta như thế? Chắc là vì ta về muộn ư? Hành giả nói, không giận, không giận. Yêu quái nói, đã không giận ta, sao lại đẩy ta ngã? Hành giả nói, sao chàng lại xấu tính thế, trực ôm lấy thiếp mà hôn? Hôm nay vì thiếp hơi khó ở, chứ nếu như lúc bình thường mạnh khỏe, thiếp đã dậy mở cửa đợi chàng rồi, chẳng thay đồ rồi đi ngủ đi. Yêu quái không hiểu ý, cũng thay quần áo. Hành giả ngồi bật dậy, ngồi trên cái thùng để tiểu tiện. Yêu quái lại mò lên giường vồ lấy một cái như trước, nhưng vồ không thấy người, bèn gọi, nàng à, nàng đi đâu mất rồi, mau đi ngủ thôi. Hành giả nói, chàng ngủ trước đi, đợi thiếp đi tiểu một cái đã. Yêu quái lên giường trước, hành giả bỗng nhiên thở dài nói, thật là bất hạnh. Yêu quái nói, nàng buồn phiền gì vậy? Sao lại bất hạnh? Từ khi ta đến nhà nàng, tuy có ăn mất một ít cơm nước, nhưng cũng không phải là ăn không. Ta cũng đã từng cuốc đất đào kênh, quân ngói chuyển gạch, gánh đất đắp tường, cày ruộng bừa nương, gieo mạ cây lúa, sinh cơ lập nghiệp cho gia đình nàng. Như nàng hiện nay trên mình mặc áo gấm, tay đeo vàng, bốn mùa có hoa quả hưởng dụng, tám tiết có rau dưa nấu nướng, nàng còn có chỗ nào không vừa ý mà thở ngắn than dài, kêu là bất hạnh. Anh giả nói, không phải như thế. Hôm nay cha mẹ thiếp ném ngói ném gạch qua tường, còn chửi mắng thiếp nữa. Yêu quái nói, họ chửi mắng nàng thế nào? Anh giả nói, họ nói chàng và thiếp đã kết làm vợ chồng, chàng là con rể trong nhà rồi mà chẳng có chút lễ nghĩa nào. Người thì mặt mũi xấu xí, chẳng chơi bời với anh em rể, chẳng đi lại với họ hàng, lại còn đi mây về gió, chẳng biết là người ở đâu, tên họ là gì, làm cha mẹ bại hoại cả thanh danh, ô nhục cả gia phong, vì thế mới chửi mắng làm cho thiếp buồn phiền. Yêu quái nói, ta tuy hơi xấu xí một chút, nếu muốn đẹp thì cũng không khó. Khi ta mới đến đã nói với cha rồi, cha đã bằng lòng mới kén ta làm rể. Hôm nay sao lại nói những lời này? Nhà ta ở động Vân Sạn, núi Phúc Lăng. Ta lấy tướng mạo làm họ, cho nên mang họ Chư, quan danh là Chư Cương Liệt. Nếu cha còn đến hỏi nàng, nàng cứ thế mà nói với cha là được. Anh giả mừng thầm nghĩ bụng, con yêu quái này cũng thật thà lắm, không cần dùng hình phạt đã công khai rõ ràng đến thế. Đã biết rõ quê quán, tên họ, dù sao chăng nữa cũng bắt được nó. Anh giả nói, cha định mời pháp sư đến bắt chàng đấy. Yêu quái cười nói, ngủ đi, đừng để ý đến họ. Ta có 36 phép biến hóa, có cây gậy đinh ba chín răng, sợ gì pháp sư, hòa thượng, đạo sĩ. Kể cả khi cha nàng có lòng thành, mời được đãng ma tổ sư trên 9 tầng trời xuống hạ giới, ta cũng có quen biết với ông ta. Ông ta chẳng dám làm gì ta đâu. Hành giả nói, cha nói mời ông Tề Thiên Đại Thánh họ Tôn 500 năm trước đã đại náo thiên cung đến bắt chàng đấy. Yêu quái nghe đến cái tên ấy, đã có phần sợ hãi nói, nếu đã như vậy thì ta đi thôi, chuyện hai chúng ta không thành được nữa. Hành giả nói, sao chàng lại đi? Yêu quái nói, nàng không biết đấy thôi, cái tên Bật Mã Ôn đại náo thiên cung ấy có nhiều tài cán lắm, chỉ sợ ta không đánh lại được, sẽ mất hết tiếng tăm, chẳng ra sao cả. Yêu quái mặc quần áo vào, mở cửa định đi ra bên ngoài, bị hành giả giữ chặt lại, vuốt mặt một cái, hiện ra nguyên hình, quát to: "Yêu quái kia, chạy đi đâu? Người hãy ngẩng đầu lên, nhìn xem ta là ai." Yêu quái quay lại nhìn, thấy hành giả miệng nhọn, răng dài, mắt lửa ngươi vàng, đầu chọc, mặt có lông, chẳng khác gì thiên lôi sống, làm cho hắn sợ bùn rủn cả chân tay. Xoát một tiếng, giằng ra rách cả áo, hóa thành trận cuồng phong chạy thoát thân. Hành giả vội vàng bước tới, cầm gậy sắt nhằm thẳng vào cơn gió mà đánh. Yêu quái hóa thành ánh sáng chạy về núi của mình. Hành giả cưỡi mây đuổi theo phía sau, kêu to: "Chạy đi đâu? Nếu ngươi lên trời, ta sẽ đuổi đến cung Đấu Ngưu. Nếu ngươi xuống đất, ta sẽ đuổi xuống đến ngục Uổng Tử." Ôi, chẳng biết lần này đuổi đến tận đâu, thắng bại thế nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.